Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không? Tác giả, Tín Dụng Tạp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Sĩ Hành ngã bệnh. Sĩ Hành nghe Cố Sơn nói Nguyên Thu đi Nam Kinh liền hỏi hắn, khi nào bá mẫu dẫn Nguyên Thu về? Cố Sơn cười nói, đoán chừng là một tháng. Mẫu thân nói đã lâu không gặp cả nhà cữu cữu. Thừa cơ hội ở thêm vài ngày, Sĩ Hành nghe có chút buồn buồn. Vẫn cúi đầu lật sách xem, Cố Sơn chỉ xem như hắn nhàm chán liền năn nỉ sư phụ nghỉ sớm mơ siêu Trương tiên sinh thấy hai người. Bọn hắn thời gian này học không tệ cũng biết dụng công học hành liền đồng ý. Chỉ dặn hai người bọn họ không được chạy loạn, phải đem văn chương học kỹ mới được. Cố Sơn và Sĩ Hành đứng lên, cung kính đưa tiên sinh ra ngoài trở lại ôm sách ra vườn đi dạo. Nguyên Dung thấy tâm tình hai người bọn họ không tốt không dám đi theo. Sai Liễu Nhi thu thập xong điểm tâm còn thừa lại đi về viện. Hôm nay là tháng 10, mặc dù buổi chiều ánh mặt trời chói chang nhưng bên ngoài cũng lạnh chút. Sáng sớm Sĩ Hành đến mặc áo choàng không cảm thấy gì. Cố Sơn chỉ mặc một áo khoác màu bạc, đi theo Sĩ Hành một chút đã cảm thấy lạnh. Hai người ở trong phủ không thích có nha hoàn đi theo. Lúc này bên cạnh không có người quay về cầm y phục. Cố Sơn đành chào Sĩ Hành mình vội vàng trở về viện lấy áo choàng. Sĩ Hành vòng vo một chút đến toàn thúy các. Cố Lễ rất yêu sách phạm vi học cũng không hẹp phàm là sách thú vị hắn đều mua về. Trong thư phòng không để nhiều sách như vậy được Cố Lễ liền cho người sửa một lầu các đặc biệt để sách, cũng dạy Cố Sơn và Nguyên Thu đọc nhiều sách. Trong toàn thúy các nha hoàn Thu Hương đang ngồi ở cửa thêu hoa. Thấy Sĩ Hành tới bận rộn hành lễ, Sĩ Hành khoát tay nói ta đi xem sách, ngươi đi nói với thiếu gia các ngươi một tiếng, bảo hắn thay xong quần áo tới đây tìm ta. Thư Hương vâng dạ. Cúi đầu lui ra ngoài, Sĩ Hành đi một vòng lầu 1, cầm quyển sách lên lầu 2, phía nam lầu 2 cửa sổ mở rộng ánh mặt trời chiếu vào. Sĩ Hành thấy chỗ này ánh sáng tốt liền chuyển ghế mây tới ngồi dưới cửa lật xem mơ siêu xem vài tờ. Sĩ Hành cảm thấy nhàm chán, ánh mặt trời chiếu lên người thật thoải mái. Sĩ Hành lười đứng dậy tìm sách liền để sách sang một bên nhắm mắt ngủ. Cố Sơn nghe Thu Hương nói Sĩ Hành đi toàn thúy khác. Trong lòng yên tâm cũng không vội đi tìm hắn giao phó cho Thu Hương nói thế tử ở toàn thúy khác. Ngẩn ngơ khoảng 1-2 canh giờ, buổi trưa hắn ăn không nhiều sợ lát nữa đói bụng, người đi phòng bếp bưng chút trà bánh đi qua Thu Hương nghe vội đi phòng bếp. Phòng bếp nghe nói là điểm tâm cho thế tử ăn không dám cầm đưa đi lung tung. Thư Hương thấy điểm tâm ước chừng 2 khắc là có, liền ngay tại trong sân nói chuyện với tiểu nha đầu ở phòng bếp. Thuận tiện chờ đem điểm tâm mang về. Sĩ Hành không biết ngủ bao lâu chỉ nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện đến hắn chỉ cho là cảm. Giác bị mê hoặc, thế nào cũng mở không ra mắt cũng không biết là ngủ hay tỉnh hoảng hốt như trong mộng. Hắn chỉ nghe một tiểu nha đầu cười nói, không biết Thu Hương tỷ tỷ chạy đâu rồi. Cửa cũng không đóng cũng không gọi người canh chừng, lỡ trộm vào lấy sách thì sao, nha đầu khác nói, ngươi cũng dám nói bậy. Trong phủ chúng ta làm gì có người ngoài tùy tiện tới. Lúc này cũng không có công tượng sửa cây trong vườn lui tới đều là nha hoàn mama nhà mình. Ai dám trộm sách, huống chi sách này lén lấy đi ra cũng vô dụng. Không nói bán không bao nhiêu bạc, nếu bị lão gia phát hiện còn không bị đánh mười mấy hèo rồi bị bán đi. Lúc đó chỉ có khóc nha đầu đầu tiên nói ta chỉ muốn nói một câu Thu Hương tỷ lười biếng thôi. Làm gì ngươi lại nói như vậy? Thôi lau nhanh giá sách sạch sẽ nghiêm chỉnh một chút người còn lại nói thật ra thì trong phủ. Chúng ta không phải hoàn toàn không có người ngoài. Nam Bình Vương Thế Tử không phải cả ngày ở trong phủ chúng ta sao? Còn có công tử Hạ Gia và tiểu thư. Gần đây cũng thỉnh thoảng tới ngồi một lúc người đầu tiên cười nói Thế Tử lớn thật anh Tuấn. Người lại thú vị. Nếu tam tiểu thư chúng ta tương lai có thể gả cho thế tử chẳng phải việc tốt sao? Người thứ hai nghe nói nàng, những lời này cũng là ngươi có thể nói. Nếu bị người nghe coi có đánh nát miệng ngươi không? Người đầu tiên nói, sợ cái gì? Phòng này, cửa sổ mở nếu là có người xa xa đã sớm thấy được làm gì còn có người nghe được người thứ. Hai nói, đúng là như vậy. Ta nói cho ngươi, ta nghe tỷ tỷ phòng lớn nói hơn phân nửa tam tiểu thư là gả cho Hạ công tử, người thứ nhất kinh. Ngạc nói, vì sao? Thế tử chẳng phải tốt hơn Hạ công tử nhiều. Người còn lại nói, ngươi thật ngốc, thế là thân phận gì? Đó là Nam Bình quận vương tương lai. Sợ là lão gia và phu nhân không có tâm trèo cao như vậy. Huống chi Nam Bình quận vương phủ có coi trọng nhà chúng ta hay không còn chưa biết. Mà Hạ công tử có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hạ phủ là thế giao với nhà chúng ta. Nghe nói Hạ phu nhân cũng nhìn chúng tam tiểu thư nhà chúng ta. Hôm kia còn len lén hỏi bát tự của tam tiểu thư, người thứ nhất vội nói, đúng là như vậy nhưng. Chuyện này có mấy phần thật. Nhị tiểu thư còn chưa hứa cho người ta, tam tiểu thư sẽ không sớm định như vậy, ai biết trung gian phát sinh chuyện gì, ta cũng không tin thế tử không nhìn chúng tam tiểu thư nhà chúng ta, người thứ hai cười nói, hôn. Nhân là chuyện lớn, từ xưa là dựa vào mối mai phụ mẫu lại nói còn có lão vương phi. Nghe nói các nhà khá hơn cũng muốn đem cô nương gả vào vương phủ đấy. Chỉ nghe nói lão vương phi muốn tìm cô nương có gia thế trong sạch, nhân phẩm tốt cho thế tử, người thứ nhất nghe đành thở dài nói tam tiểu thư chúng ta thật rất tốt. Chỉ là không biết lão vương phi có chọn chúng tam tiểu thư chúng ta không, người thứ hai cũng thở dài vừa muốn mở miệng nói gì liền nghe người đầu tiên vội nói thư hương tỷ tỷ về, hai người vội ngậm miệng cúi đầu lau tủ sách. Thư hương một mực chờ phòng bếp làm xong điểm tâm, còn sai người nấu nước sôi đi khố phòng lấy trà ngon. Mới bưng hộp quay về toàn thúy khác, tiểu nha hoàn lau tủ sách thấy thư hương xách theo hộp thức ăn lại cầm theo bình trà. Vội buông tay lau sạch sẽ đi đón, thư hương ngại tay nàng bẩn nhanh tránh ra mắng, đây là cho thế tử dùng. Người dám đụng, hết chương.